Mặc dù buổi sáng gió thổi nhẹ mát rượi, cô mặc bộ đồ vận động màu nhạt vừa vặn, lộ ra đôi chân trắng nõn, cái cổ duyên dáng, cô ngẩng đầu ưỡn ngực, vui vẻ lên đường ngâm nga ca hát hướng đến đường giao lộ. Cô nói muốn đi đánh cầu lông nhưng ngay cả trái cầu cũng chưa lấy. Đây tỏ rõ muốn khoe sắc đẹp, dụ dỗ anh cảnh sát, phía trước chính là đèn xanh, người đến người đi băng qua đường. Trương Đại Đại vì đợi đèn đỏ mà sao lãng đi còn chậm hơn bước chân nhỏ nhắn của bà lão. Từng bước một chậm chậm không dễ dàng kéo dài thời gian. Đến khi đèn đỏ sáng lên cô mới dùng vận tốc ánh sáng vọt đến bên cạnh cảnh sát giao thông đẹp trai. Lúc này bà lão chân nhỏ ban nãy đi bên cạnh cô bị hù dọa. Còn tưởng rằng có xe máy sượt qua bên người bà chứ. Trương Đại Đại vừa mới đứng lại, còn chưa suy nghĩ muốn nói cái gì. Cô chỉ lo chiếm giữ địa hình có lợi, nhưng căn bản chưa nghĩ ra cái gì có thể nói. Cảnh sát giao thông đẹp trai lại mở miệng trước. Cô bé, thì thế nào? Trương Đại Đại vừa nghe liền mở cờ trong bụng à. Nhịp tim nhất thời tăng tốc gấp bội. Một đứa trẻ tốt khi kích động đều nói lắp bắp. Thì tốt lắm, anh còn nhớ em mà. Thực ra nếu em không đứng bên cạnh, tôi thực sự không nhận ra em chút nào. Nhưng mà tôi nhớ mỗi ngày có một cô bé đến trường. Băng qua đường đều rất tuân thủ luật giao thông. Rất phối hợp với công việc của tôi. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, cô nàng kia thực ra gần như mỗi ngày đều đứng bên cạnh anh. Tôi biết, hôm nay cô nàng kia cũng đứng bên cạnh tôi. Hi hi, trí nhớ của anh rất tốt ha. Đèn xanh, em có muốn qua đường không? Trương Đại Đại vỗ đầu. Ai ra, anh xem em đã quên qua đường. Em đi đây, tạm biệt. Tạm biệt. Trương Đại Đại ngồi trong sân vận động của trường nhiều giờ. Cô vẫn ôm cây vợt cầu lông xuyên qua cửa sổ sáng sủa mà nhìn anh ở bên kia đường. Anh bận bịu thi hành nhiệm vụ, thỉnh thoảng trò chuyện cùng vài người. Còn có viết hai giấy phạt lẻ tẻ. Liên tiếp qua mấy ngày, Trương Đại Đại mang theo vợt tennis nhưng không mang banh. Đúng giờ xuất hiện ở địa điểm xác định tại sân vận động mà lén nhìn cảnh sát giao thông đẹp trai. Có nhiều lần cô thấy anh nhìn về hướng này làm cô hết hồn nghĩ rằng anh sẽ không thấy cô chứ. Nhưng cô vẫn cố chấp lén nhìn như cũ. Quả thật gió, mưa mặc mưa, lúc trước đến trường cũng chưa thấy cô chăm chỉ đúng giờ như vậy. Sáng nay, Trương Đại Đại mở mắt thì chợt nghe tiếng mưa rơi ảo ảo ở bên ngoài. Cô vội vã trở mình từ trên giường đứng lên. Tay phải mở dù tay trái cầm dù hấp tấp bỏ chạy ra ngoài. Mẹ Trương buồn bực cũng cầm dù đi theo ra ngoài. Nhưng bà nhìn thấy Trương Đại Đại nói chuyện với cảnh sát giao thông mặc áo mưa. Cảnh sát kia nói, cô bé, trời mưa lớn như vậy, em mau chạy về nhà đi. Vậy được rồi, tạm biệt anh. Trương Đại Đại xoay người trông thấy mẹ Trương đứng tại chỗ. Cô lặng lẽ theo sát phía sau mông mẹ Trương cùng nhau trở về nhà. Mẹ Trương về nhà liền bỏ cây dù xuống, lập tức chạy đến thùng rác lục lọi trái phải, tìm ra một tờ giấy bị vo tròn. Bà vừa nhớ lại vừa lẩm bẩm rồi đưa cho Trương Đại Đại. Đầu năm nay coi như xong, xe bị phạt làm cho người dân cũng bị phạt theo. Ngày hôm qua mẹ có chút việc gấp nên vượt đèn đỏ. Kết quả lại bị cậu cảnh sát giao thông ở đường giao lộ kia phạt 50 đồng. Con nhìn xem, Trương Đại Đại cầm lấy nhìn, mặt trên có hai chữ cứng cáp mạnh mẽ. Tiêu Dương, cô không khỏi tán thưởng, ngay cả chữ viết cũng đẹp như vậy. Trọn vẹn toàn bộ món ăn của cô à. Ngày thứ 17, nhân dân quần chúng nghỉ ngơi. Trường học cấp 3 dồn ép khổ luyện, cảnh sát giao thông đi làm phục vụ nhân dân. Đường giao lộ chỉ có Trương Đại Đại và đồng chí cảnh sát giao thông đẹp trai. Ông trời tác thành, trong lòng Trương Đại Đại vui mừng. Đồng chí cảnh sát giao thông nghiêm khắc chấp hành pháp luật. Ngày thứ 18, lặng lẽ qua đường. Ngày thứ 19, qua, vẫn lặng lẽ qua đường. Ngày 25, Trương Đại Đại nghỉ ngơi. Ở nhà chuẩn bị thi cử, thỉnh thoảng nhớ nhung trai đẹp. Ngày 28, cầm thẻ dự thi đến trường. Không phải giờ cao điểm, tính cả Trương Đại Đại và bạn học của cô có tổng cộng 5 người ở đường giao lộ.